Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chân thần, Hoàng Tuyền Thị, ca, thiên địa nứt, một con hoàng sán sán bàn tay khổng lồ dò xét đi ra. Thần uy cuồn cuộn, thiên địa tĩnh mịch, cái tay kia, toàn thân hoàng sán sán, tự trong minh thổ thăm dò, che kín bầu trời. Mạnh mẽ che ở này một vị dị vực chân tiên bên trên. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, chư thiên vạn giới cũng vì đó dao động, nơi đó rơi vào hủy diệt, hoàn toàn không thể nhận ra, không nghe thấy được, chỉ có một mảnh màu vàng thần quang. Đột nhiên, phịch một tiếng, dị vực chân tiên bị đánh đi ra, vẽ ra một đạo tinh không vết nứt, và nát một viên to lớn ngôi sao mới đình chỉ. Thời khắc này, tiên hà rơi vào tĩnh mịch, vạn vật thất thanh, tất cả mọi người đều tập thể hóa đá. Một vị chân tiên, lại bị đánh đi ra. Quả thực dường như mộng ảo bình thường không chân thực, khiến người ta thật lâu đều không thể tỉnh táo. Chân tiên, bị đánh bay, có chí tôn ngây ngốc nỉ non, bị sợ rồi. Các tộc cường giả cả người run cầm cập, nội tâm sợ hãi, có loại cảm giác sợ hãi. Bọn họ nhìn thấy mạnh mẽ dị vực chân tiên giết tiến vào minh thổ, nhưng rất nhanh bị một con hoàng sán sán bàn tay vỗ đi ra. Cái này biến cố quá nhanh, cho tới các tộc cường giả đều chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy chân tiên bị đánh bay. Đó là, thần uy, lẽ nào, Lâm Giật vẻ mặt chấn động, nhìn này một mảnh hiện lên trong minh thổ bộ, một luồng màu vàng thần quang cuồn cuộn mà ra, đây là một luồng thần uy. Chân chính thần uy, thiên địa bát hoang đều rơi vào tĩnh mịch, vạn vật thần phục, thần linh uy thế không thể khinh nhờn. Hoàng Tuyền, giờ khắc này, Cổ Lan tộc duy nhất chân giới bên trong, đột nhiên vọt lên một đạo mạnh mẽ bóng người. Chân chủ An Lạp nhanh chóng lao ra, đảo mắt đến Lâm Giật bên người. Sắc mặt khiếp sợ, hắn nhìn này một mảnh minh thổ, bên trong một luồng thần uy cuồn cuộn, để trong lòng hắn khiếp sợ đồng thời lại có chút nghiêm nghị. Trong đôi mắt lấp lóe từng tia một khó mà tin nổi ánh sáng. An Lạp tựa hồ rõ ràng này một luồng thần uy lai lịch. Để Lâm Giật không thể không suy đoán, hắn đến câu nói kia kinh ngạc thốt lên, hiển nhiên nhận thức đối phương. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên trọng đăng thần vị. An Lạp vẻ mặt có chút cô đơn, phảng phất bị này một luồng chân thần uy thế cho kích thích đến. Cùng lúc đó, thiên quốc bên trong thần tộc, một đạo thần thánh chi quang trùng thiên, cuồn cuộn thiên địa, chư thiên truyền đến vô số thánh khiết ngâm hát. Thiên quốc thần tộc chí cao thần hoàng, thượng đế đi ra, hắn đến tinh không. Phóng tầm mắt tới này một mảnh minh thổ, trên mặt hiện lên từng tia một kiêng kỵ. Thượng đế đến rồi, nhìn hiện lên minh thổ, đột nhiên thở dài nói, Hoàng Tuyền, không nghĩ tới người so với ta trước một bước trọng đăng thần vị chân thần. Hoàng Tuyền thị, Ngọc Hoàng đồng dạng đi ra, tỏ rõ vẻ kinh ngạc, nhìn này một luồng thần uy đến nơi, trong một vùng minh thổ đang có một cái hùng vĩ nguồn suối chậm rãi hiện lên. Đây là Hoàng Tuyền, nghe đồn đến từ U Minh Tử Ngục, minh thổ có Hoàng Tuyền, đây là một cái đáng sợ nguồn suối. Là trong thiên địa chí hung chí tả nguồn suối, Hoàng Tuyền hiện lên, màu vàng nước suối từ từ bốc lên, lộ ra một luồng chí hung chí tả khí tức, lại có một luồng thần thánh không thể xâm phạm thần vận ở trong đó. Rất quỷ dị, nhìn cái này nguồn suối, Lâm Giật nội tâm chấn động, tự nhiên nhận ra đây chính là lúc trước ở U Linh Quỷ Thuyền bên trên nhìn thấy này một cái Hoàng Tuyền, là cái này nguồn suối. Lẽ nào Hoàng Tuyền bên trong có chân thần? Lâm Giật nội tâm rung động, cực kỳ sợ hãi, muốn nhớ lúc đầu mình hành động, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nơi đó có một vị chân thần tồn tại, mình có thể sống sót đi ra thực sự là vận may à? Một vị chân thần xuất hiện, đến từ minh thổ Hoàng Tuyền, hắn, chính là cổ lão chân thần, Hoàng Tuyền thị, Hoàng Tuyền thị. Sinh ra tự thần cổ kỷ nguyên, mạnh mẽ thần linh, thống suất U Minh Tử Ngục, được xưng bất tử minh hoàng, chân thần, hư lạnh một tiếng, tinh không trên, dị vực chân tiên vọt người mà đến. cả người tiên uy cuồn cuộn. Cùng này một luồng thần uy hình thành va chạm, lẫn nhau ở nơi đó tranh tài. Hai người khí thế so đấu, một luồng chân tiên uy, một luồng chân thần oai, lẫn nhau đến từ không giống kỷ nguyên, nhưng là tương đồng cảnh giới. Bất quá, cẩn thận cảm ứng được, Lâm Dật phát hiện giữa hai người không giống, dị vực chân tiên tựa hồ nhỏ yếu rất nhiều. So với này một luồng trong minh thổ để lộ ra đến thần uy nhỏ yếu rất nhiều. Chân thần, dù sao cũng là cổ lão nhất tồn tại, so với chân tiên vẫn là mạnh mẽ hơn không ít, để trong lòng hắn đối với hai cái kỷ nguyên, hai cái hệ thống trong lúc đó sản sinh suy đoán. Đột nhiên, hai cỗ uy thế đồng thời bạo động, âm nổ nát ra, đón lấy. Trong minh thổ dựng lên một luồng hùng vĩ màu vàng thần quang. Tự hoàng tuyền bên trong lao ra, đánh vào chân tiên trước. Này chân tiên hừ lạnh, giơ tay chính là một luồng tiên hoa đánh tới. Lẫn nhau kết nối, ở trên trời sao song song mất đi biến mất rồi. Chân thần, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi mạnh bao nhiêu. Chân tiên lời nói lạnh lẽo, một cái xê dịch xiết tiến vào minh thổ. Xông thẳng này một cái hoàng tuyền, tốc độ của hắn rất nhanh, một luồng tiên hoa ngưng tụ, âm đánh vào màu vàng nguồn suối bên trên, chớp mắt, nguồn suối sôi trào, màu vàng nước suối âm cuốn lên cao vạn trượng, hóa thành một đạo thân ảnh khổng lồ, này bóng người to lớn giơ tay một đòn, thần uy cuồn cuộn, một tiếng vang âm nổ vang, giữa hai người hóa thành một mảnh hư vô hỗn độn. Bên trong có đáng sợ sóng gợn dập dờn mà mở, theo đáng sợ sóng gợn bao phủ tinh hà, các tộc cường giả dồn dập lùi về sau, bạo phát từng người sức mạnh chống đối này một luồng đáng sợ bão táp. Làm gợn sóng tản đi, này trong một vùng minh thổ, có một đạo đáng sợ thần ảnh chậm rãi hiện lên, đứng ở hoàng tuyền bên trên, hắn, chính là minh thổ chí cao chúa tể, hoàng tuyền thị. Hoàng Tuyền, đúng là người, An Lạp đột nhiên biến sắc, vẻ khiếp sợ không cách nào che giấu, nội tâm hoài nghi biến thành chân thực, nhưng như trước cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn đều còn không châm lại thần hỏa, nhưng hiện tại liền nhìn thấy một vị chân thần trọng đăng thần vị. Đây là một loại mạnh mẽ kích thích, nội tâm chấn động khó có thể dẹp loạn, thượng đế sắc mặt thay đổi sắc mặt, lẩm bẩm nói. Hoàng Tuyền, ngươi quả thực không chết, bọn họ đều là đến từ thần cổ kỷ nguyên thần linh. Tự nhiên nhận thức đối phương, này một bóng người, chính là minh thổ Hoàng Tuyền thị, cổ lão chân thần, hắn, lại một lần thức tỉnh, chân chính thần, trọng đăng thần vị, thiên địa biến đổi lớn, ta, Hoàng Tuyền lại trở về, nhưng đáng tiếc thần cổ không ở, một tiếng không tên nỉ non truyền ra. Tinh không vạn giới dao động, các tộc sinh linh run lẩy bẩy, vạn vật hoàn toàn tĩnh mịch, này một tiếng tuyên thệ, phảng phất ở tuyên cáo một vị cổ lão chân thần thức tỉnh. Hắn, lại lần nữa nhen lửa thần hỏa, tái thế đăng thần, Hoàng Tuyền, dĩ nhiên là chân thần. Hắn làm sao nhen lửa thần hỏa, từng cái nghi vấn ở trong đầu vang vọng, Lâm Dật không thể tin được. Mẹ mình nữ hoa, nhưng là cổ thần à, vì sao vẫn không có châm lại thần hòa, mà chỉ là một cái chân thần là có thể trọng đăng thần vị. Kỳ thực, hắn cũng không hiểu nữ hoa cảnh giới, càng không thể nào tưởng tượng được nữ hoa nằm ở ra sao tình cảnh. Nàng cần không chỉ là châm lại thần hòa, mà là muốn khôi phục bản nguyên. Hơn nữa, lúc trước nữ hoa ngã xuống. Nhưng là bởi vì siêu thoát chưa thành mới ngã xuống, làm sao có khả năng nói lần nữa khôi phục liền khôi phục. Nói như vậy bàn cổ liền không cần nàng nghĩ tất cả biện pháp đến phục sinh. Cổ thần, rất cường đại, nhưng cũng rất nguy hiểm, một cái sơ sẩy sẽ tan thành mây khói. Còn chân thần, mới vừa tiến vào thần đàn, khôi phục tất nhiên thoải mái hơn dễ dàng, vì lẽ đó Hoàng Tuyền có biện pháp khôi phục. Chỉ là ngụy thần, tự xưng chân tiên, xem ta đến chém người. Hoàng Tuyền bước ra, thiên địa dao động, thần uy cái thế vô địch, chân thần uy thế cuồn cuộn thiên địa. Hắn, tuyên bố muốn chém giết chân tiên. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại biệt thị. đối diện chân tiên, ở chân thần hoàng tuyền trong mắt đều là không đủ tư cách. Chính là một đám ngụy thần thôi, không phải thần linh, tự xưng vì là tiên. Đây chính là thần cổ thần linh đối với tiên cổ tiên nhân cái nhìn. Để Lâm Dật nhìn ra có chút quái lạ, cảm giác thấy hơi buồn cười. Hừ, dị vực chân tiên hừ lạnh, cả người tiên mang đan chéo, hùng vĩ tiên uy ngưng tụ, một cái đáng sợ tiên khí ở tay, hướng hoàng tuyền giết tới. Đối diện, hoàng tuyền nhìn đánh tới chân tiên, mờ mịt trên mặt hiện lên một ít khinh bỉ, ngón tay hơi điểm nhẹ mà tới. Ầm, giữa hai người không gian đột nhiên tan vỡ. Theo hoàng tuyền chỉ tay, thiên địa đều rơi vào đại băng diệt đáng sợ cảnh tượng bên trong. Thần uy chỉ tay, đại biểu diệt thế, thần linh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nhưng, đối diện chân tiên cũng rất mạnh mẽ. Tiên cổ kỷ nguyên tu luyện lên chân tiên, không thể so chân thần nhỏ yếu. Chen, một cây tiên thương liệt không? Trời long đất lở, vạn vật tiêu điều, nhẹ nhàng điểm ở này một cái thần chỉ bên trên, lẫn nhau bắn ra từng mảng tinh hỏa đang bắn tung. Tiên cùng thần tranh tài, ở thiên hà các tộc cường giả trong mắt ầm ầm bạo phát. Thiên mà xa vào một mảnh hôn trong bóng tối. Vạn vật thất thanh, thần uy, tiên mang, từng người đan chéo, từng người va chạm, không ngừng chém giết, nhưng không nhìn thấy bất kỳ một bóng người. Duy nhất có thể thấy chính là từng mảng bị hủy diệt tinh không? Nơi đó, thời không xuất hiện kết thúc tầng, không gian loạn lưu cuồn cuộn, một cái hoàng tuyền trấn áp thiên địa, một cây tiên thương quét ngang bát hoang lục hợp, hai người liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Nhưng, Lâm Dật nhưng cảm giác được, vẫn là này hoàng tuyền càng mạnh mẽ hơn, dù sao cũng là cổ lão chân thần, không có ai biết đáng sợ năng lực. Quả nhiên, chém giết không bao lâu, này dị vực chân tiên liền lộ ra thân hình, bị một cái tay mạnh mẽ đặt tại lồng ngực, tại chỗ nôn máu bắn tung tóe, tiên huyết phun một đường, chân tiên nhanh chóng lùi về sau, sắc mặt khiếp sợ, lần đầu bị một đòn trọng thương, cảm thấy không thể tưởng tượng được, chân thần, không giống người thường, dị vực chân tiên không phải không thừa nhận, này chân thần hoàng tuyền rất đáng sợ. Chỉ thấy, hoàng tuyền đạp bước mà đến, đỉnh đầu một con suối, màu vàng nước suối ẩm ẩm cuốn lên tinh không vạn giới. Hóa thành một đạo tam thập tam thiên hoàng tuyền tịch, đưa như thế dưới hoàng tuyền. Một câu nói hết hoàng tuyền ngông cuồng tự đại bá đạo, một tiếng đưa người dưới hoàng tuyền, thật giống ẩn chứa chân lý, chân chính ngôn xuất pháp tùy, thiên mà hưởng ứng, ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn. Thiên địa pháp tắc biến động, chân tiên bốn phía không tên hiện lên một loại hơi thở của cái chết. Một con đường hiện lên, hoàng tuyền lộ, Lâm Dật mở miệng, sắc mặt khiếp sợ, nhìn thấy chân chính hoàng tuyền lộ, đó mới là một cái tử vong con đường. Hoàng tuyền lộ trên không quay đầu lại, giờ khắc này, bị rơi vào hoàng tuyền lộ chân tiên cảm giác được nguy hiểm. Mãnh liệt tử vong uy hiếp để hắn không cách nào duy trì trấn tĩnh. Chỉ là một con đường đã nghĩ nhốt lại bản tiên. Này chân tiên nổi giận, thật giống bị người coi thường như thế. Cảm giác được mãnh liệt cảm giác nhục nhã. Hoàng tuyền ở miệt thị hắn. Loại này nhục nhã không cách nào nhịn được. Chân tiên uy tỏa ra. Tiên mang cuồn cuộn, đan chéo thành một mảnh hùng vĩ tiên vực. Ầm, tiên vực giáng lâm, đặt ở hoàng tuyền lộ trên. Tạo thành đáng sợ chấn động. Thế nhưng, khiến người ta sợ hãi chính là này một cái hoàng tuyền lộ dĩ nhiên không có tan vỡ. Bị một phương hùng vĩ tiên vực trấn áp, như trước không nát tan bất động, không hổ là hoàng tuyền chân thần, quả nhiên vẫn là so với chân tiên muốn tới mạnh mẽ. Chân thần, cổ lão thần linh, so với tiên cổ chân tiên muốn tới mạnh mẽ, dị vực chân tiên xui xẻo rồi, đụng tới vừa vặn xuất thế hoàng tuyền. Vẫn là trọng đăng thần vị hoàng tuyền thị, minh thổ thần táng, đưa như thế dưới hoàng tuyền. Bỗng nhiên, hoàng tuyền một chỉ điểm ra, một phương minh thổ triển khai, vô số bia mộ hiện lên, một cái lại một cái cổ lão kiểu chữ khắc họa trong đó. Trên mộ bia, khắc họa chính là chân tiên tên, nơi đó, có từng đạo bóng người dãy rùa, dấu ấn trong đó, dung mạo chính là dị vực chân tiên, minh thổ thần táng, mai táng chính là vạn vật sinh linh. Hoàng Tuyền chỉ tay, muốn táng một vị chân tiên. Hết chương.